Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 153, năm vạn năm Kim Cương Bá Thiên Hổ hấp thu hồn hoàn. Tinh đấu đại xâm lâm nơi sâu xa, tảng lớn che trời cổ thụ liên miên không ngừng, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một mảnh do cây cối tạo thành sâu hải dương màu xanh lục. Gào, đột nhiên, bên trong vùng rừng rậm bỗng nhiên bùng nổ ra một trận rung trời hổ gầm. Chỉ thấy một con chiều cao vượt qua 5 mét, toàn thân màu vàng hoàng kim cự hổ đột nhiên từ trong một khu rừng rậm rạp thoát ra. Ở bên trong vùng rừng rậm lao nhanh lên, tựa hồ đang tránh né cái gì. Thứ 6 hồn kỹ, kim ngạc xé trời chảo. Ở hoàng kim cự hổ lao nhanh thời điểm, nương theo gầm lên giận dữ, óng ánh kim quang đột nhiên từ một bên trong vùng rừng rậm bộc phát ra. Sau đó, chỉ thấy một cái cả người bọc lớp vảy màu vàng óng, hầu như hóa thân làm màu vàng cá sấu lớn bóng người nhảy lên thật cao. Trên không trung dơ lên to bằng quạt hương bổ màu vàng lớn chảo. Ở quanh thân vờn quanh vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đen chín đạo hồn hoàn bên trong. Theo đạo thứ 6 hồn hoàn đột nhiên sáng lên, bóng người nhất thời trong giây lát đáp xuống, như lưu tinh rơi rụng giống như, mang theo cuồng phong gào thét cùng tàn phá sóng khí. Trong nháy mắt liền đuổi theo màu vàng cự hổ, đem màu vàng lớn chảo bỗng nhiên vỗ tới cự hổ trên người. Gào, ở bóng người này một chảo dưới, hoàng kim cự hổ thân thể hầu như đều phải bị đập nát. Ở phát sinh một trận thê lương tiếng gầm gừ sau, hoàng kim cự hổ nhất thời mất đi chạy năng lực, ầm ầm té rớt đến trên đất. Trên đất trượt ra xa mười mấy mét, mà ở bóng người chế phục hoàng kim cự hổ sau, xa xa bên trong vùng rừng rậm, theo một trận động tĩnh, lại một bóng người ở bên trong vùng rừng rậm nhanh chóng nhảy lên. Trong chớp mắt liền đến hoàng kim cự hổ bên cạnh. Nhưng là một cái trên bả vai đứng một con màu trắng chuột con. Vẻ mặt có chút lạnh lùng thanh niên tuấn mỹ. Thánh tử, này con năm vạn năm kim cương bá thiên hổ đã chế phục. Thỉnh thánh tử tiến hành săn giết, hấp thu hồn hoàn. Nhìn thấy thanh niên đến, cả người mọc đầy vảy màu vàng kim, hầu như hóa thành màu vàng cá sấu lớn bóng người dùng trung khí 10 phần âm thanh quay về thanh niên chắp tay nói: Khổ cực kim ngạc trưởng lão rồi. Nhìn trước mắt ngã trên mặt đất, chính thống khổ dãy giụa, thế nhưng là làm sao cũng dãy giụa không đứng lên hoàng kim cự hổ. Lâm Dạ quay về kim ngạc đấu la chắp tay: Không khổ cực, kính xin thánh tử mau mau động thủ đi. Nơi này dù sao cũng là tinh đấu đại xâm lâm, không phải chỗ ở lâu. Kim ngạc đấu la cười nhạt lắc lắc đầu. Lâm Dạ gật gật đầu. Từ phía sau lưng trong vỏ kiếm rút ra một thanh trường kiếm sắc bén. Sau đó đem nhắm ngay hoàng kim cự hổ trước ngực. Xoạt, ở đem toàn thân cửu dương chân khí rót vào trường kiếm bên trong sau. Trường kiếm nhất thời phóng ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó Lâm Dạ ánh mắt ngưng lại. Đem trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Ở một tràng tiếng xé gió sau, trường kiếm nhất thời xuyên thấu hoàng kim cự hổ cứng cỏi da lông. Đâm thủng hoàng kim cự hổ trái tim. Gào, theo trái tim bị đâm xuyên, hoàng kim cự hổ không khỏi phát sinh thống khổ tiếng gầm gừ. Thế nhưng âm thanh nhưng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn liền im bặt đi. Sau đó là hoàng kim cự hổ đầu lâu to lớn ầm ầm ngã xuống đất. Năm vạn năm kim cương bá thiên hổ sao? Này sản sinh hồn hoàn sau khi hấp thu lẽ ra có thể được có thể không nhìn mặt trái trạng thái hồn. Kỹ đi, nhìn trước người kim cương bá thiên hổ trên thi thể không ngừng tản mắt tán mà ra điểm sáng màu đen, suy nghĩ kim cương bá thiên hổ đặc tính, Lâm Dạ thu hồi trường kiếm, trong lòng không khỏi nghĩ nói. Trong lúc chờ đợi, vô số điểm sáng màu đen không ngừng từ hoàng kim cự hổ trên thi thể tiêu tán mà ra. Cuối cùng ở hoàng kim cự hổ trên thi thể không ngưng tụ ra một viên đường kính vượt qua 1 mét màu đen hồn hoàn. Tỏa ra kịch liệt hồn lực chập chờn. Thánh tử yên tâm hấp thu hồn hoàn đi. Lão hủ sẽ bảo vệ cẩn thận thánh tử an toàn. nhìn thấy kim cương bá thiên hổ hồn hoàn đã ngưng tụ thành hình, Kim Ngạc Đấu La không khỏi trầm giọng nói rằng, vậy thì phiền phức Kim Ngạc trưởng lão rồi. Nghe được Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ như cũ là lễ phép nói âm thanh tạ, sau đó ngồi xếp bằng đến trên đất, cho gọi ra võ hồn Cửu Linh Tiên Đường. Ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường sau, Lâm Dạ nhất thời vận chuyển lên trong cơ thể Cửu Dương chân khí, bắt đầu dẫn dắt Kim Cương Bá Thiên Hổ trên thi thể hồn hoàn. Ở Cửu Dương chân khí dẫn dắt dưới, Kim Cương Bá Thiên Hổ trên thi thể hồn hoàn nhất thời hướng về Lâm Dạ chậm rãi di động lại đây, cuối cùng dừng lại ở Lâm Dạ Cửu Linh Tiên Đường võ hồn phía trên, sau đó đột nhiên thu nhỏ lại, bỗng nhiên mặc lên đi tới. Theo Kim Cương Bá Thiên Hổ hồn hoàn bộ đến Cửu Linh Tiên Đường võ hồn lên, bàng bạc hồn lực nhất thời từ hồn hoàn bên trong mãnh liệt mà ra, bắt đầu tàn phá rội rửa lên Lâm Dạ thân thể. Thế nhưng ở tử vong hẻm núi lớn trong 3 năm, Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công đã sớm đột phá đến tầng thứ 3. Hiện tại Lâm Dạ nói riêng về sức mạnh của thân thể, liền muốn vượt qua 2 vạn cân. Này đã là một ít nắm giữ đỉnh cấp võ hồn sức mạnh hệ phong hào đấu la mới có thể đạt đến sức mạnh thân thể. Vì lẽ đó Kim Cương Bá Thiên Hổ hồn hoàn thả ra hồn lực, đối với Lâm Dạ cơ bản chỉ có thể tạo được cho Lâm Dạ rèn luyện thân thể, tăng cường Long Tượng Ban Nhược Công tu luyện tiến độ tác dụng. Bởi vì thân thể mạnh mẽ, Lâm Dạ đối với Kim Cương Bá Thiên Hổ hồn hoàn bên trong thả ra hồn lực hấp thu tốc độ cũng phi thường nhanh. Phổ thông hồn sư đột phá thường thường ít nhất cũng cần 1-2 canh giờ mới có thể hấp thu hồn lực. Lâm Dạ mười mấy phút liền toàn bộ hấp thu xong thành. Mà ở tướng hồn hoàn hồn lực hấp thu xong sau, chính là hồn thú tàn niệm thử thách. Nhưng là đối với Kim Cương Bá Thiên Hổ tàn niệm, Lâm Dạ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Trong đầu của hắn, nhưng là cư trú thôn phệ tổ long võ hồn. Mặc kệ là cái gì tàn niệm, ở thôn phệ tổ long võ hồn trước mặt đều không nổi lên được bất kỳ sóng lớn, trực tiếp liền bị thôn phệ. Vì lẽ đó không tốn bao nhiêu thời gian, Lâm Dạ liền cũng đem hấp thu hồn hoàn cần vượt qua cửa ải thứ 2 cũng vượt qua. Ở vượt qua này 2 quan sau, Lâm Dạ hồn hoàn liền hấp thu xong thành. Cảm nhận được trong đầu hồn hoàn truyền lại đến hồn kỹ tin tức, Lâm Dạ không khỏi chậm rãi mở mắt ra. Thánh tử, ngươi đã hấp thu xong hồn hoàn sao? Một bên, nhìn thấy Lâm Dạ đột nhiên mở mắt ra, Kim Ngạc Đấu La không khỏi nhất thời có chút kinh ngạc. Đã hấp thu xong. Lâm Dạ gật gật đầu, đứng dậy từ trên mặt đất đứng lên, nhìn mình quanh thân vờn quanh hồn hoàn. 3 loại màu sắc, vàng, tím, đen, đen, đen. 5 đạo hồn hoàn tỏa ra ánh sáng có vẻ đặc biệt thâm trầm. Thực sự là khó mà tin nổi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên không tới nửa giờ liền đem như thế hồn sư ít nhất cần 1-2 canh giờ mới có thể hấp thu hồn hoàn hấp thu xong thành. Kim Ngạc Đấu La không khỏi có chút khó có thể tin. Thánh tử quả nhiên không hổ là chúng ta võ hồn điện, thậm chí là toàn bộ Đấu La đại lục từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Còn thật là khiến người ta khiếp sợ a. Một lúc lâu, Kim Ngạc Đấu La không khỏi tràn đầy cảm khái lắc lắc đầu. Nói, ha ha, Kim Ngạc trưởng lão quá khen. Đối với Kim Ngạc trưởng lão thán phục, Lâm Dạ chỉ là cười nhạt một tiếng. Đối với hắn hấp thu hồn hoàn tốc độ sản sinh kinh ngạc, Kim Ngạc Đấu La không phải vị thứ nhất, cũng không phải vị cuối cùng. Lâm Dạ đã sớm tập mãi thành quen. Trưởng lão, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là trước tiên từ nơi này rời đi đi. Nơi này đâu đâu cũng có 1 vạn năm hồn thú, có chút quá mức nguy hiểm. Ngày hôm nay phỏng chừng là ra không được Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Có điều muốn đóng quân cũng muốn đóng quân phía bên ngoài. Đang hấp thu xong hồn hoàn sau, Lâm Dạ lại đem chỉnh cụ Kim Cương Bá Thiên Hổ thi thể đều cất đi. Sau đó quay về Kim Ngạc Đấu La nói rằng, là, Thánh Tử, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.